Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2829, chương 2834, mượn thân thể. Tiểu tế tự ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn lão giả này liếc một chút. Khẽ cười nói, không nghĩ tới đường đường thượng thanh tông trưởng lão vậy mà lại tu luyện Phật ấn. Áo bào xanh lão giả nghe vậy. Lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi có liên can gì? Tiểu tế tự nhạt nhưng nói ra, tuy nói cái này Phật ấn tại tộc ta có chút tác dụng khắc chế, thế nhưng là tại ta cái này quyền tế tự trượng tới nói, lại không tác dụng lớn. Giải thoát, tiểu tế tự chậm rãi mở miệng nói, lại là có một đạo lục quang thẳng đến cái này áo bào xanh lão giả mà đi. Áo bào xanh lão giả phát giác, sắc mặt cũng là khẽ biến, phá cho ta, oanh, áo bào xanh lão giả đáng sợ công kích hung hăng đối với cái này lục quang đánh tới. Cả hai đối đụng nhau, lực lượng đáng sợ ầm vang bạo phát, sau đó cái này áo bào xanh lão giả chính là lui lại mấy bước. Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện. Lão giả này thân thể vậy mà biến đến có chút tối nhạt một số. Không biết ngươi cái này hồn thể lại có thể ngăn trở ta nhiều ít công kích. Tiểu tế tự lạnh nhạt thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút lạnh ý, khiến người ta không rét mà run. Áo bào xanh lão giả sắc mặt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái này tiểu tế tự, không nghĩ tới. Ngươi cái này quyền trượng đúng là lợi hại như thế. Muốn nói thực lực, hai người bọn họ tương xứng. Thế nhưng là tiểu tế tự cái này quyền tế tự trượng lại là để cái này áo bào xanh lão giả kiêng dè. Không thôi, cái này quyền tế tự trượng tựa hồ không phải bình thường linh khí a. Huống chi, hắn hiện tại bất quá là một tôn hồn thể. Trời sinh thì so những thứ này nắm giữ thân thể người yếu hơn một số. Đương nhiên, đạt tới hắn loại cảnh giới này, cho dù là chỉ là còn lại hồn thể, cũng có thể suy nghĩ viễn vong. Tiếp tục tu luyện, nếu là có thể tìm kiếm được khôi phục thân thể đồ vật. Khôi phục thân thể, cái kia không còn gì tốt hơn, mà lại cùng loại với hắn loại này hồn thể. Muốn tu luyện so với những cái kia nắm giữ thân thể người tu luyện càng thêm khó khăn. Bởi vì bọn hắn sẽ phải gánh chịu lôi kiếp. Những thứ này lôi kiếp trực tiếp tác dụng tại hồn trên hạ thể. Sơ ý một chút cũng là hồn phi phách tán. Hiện tại, nhưng muốn thần phục ta minh tộc. Tiểu tế tự lạnh nhạt thanh âm khuếch tán ra đến. Thanh âm bình thản, không vội không chậm. Tựa hồ cũng không thèm để ý cái này áo bào xanh lão giả sẽ hay không thêm vào. Ha ha ha, áo bào xanh lão giả bỗng nhiên cười lên ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập lạnh ý, nhạt nhưng nói ra, năm đó ngươi minh tộc muốn bá tuyệt thiên hạ. Ngươi cảm giác ta hội thần phục với các ngươi a? Thôi được, tiểu tế tự khẽ thở dài một tiếng, có chút tiếc hận. Sau đó trong tay quyền trượng chính là chậm rãi cầm lấy. Đã như vậy ngươi liền trở thành minh thần đại nhân khẩu lương đi. Ngay tại lúc này, áo bào xanh lão giả thanh âm truyền đến Hạ Minh trong lỗ tai. Hạ Minh toàn thân chấn động, tiểu tử, mượn thân thể ngươi dùng một lát. Cái này minh tộc thực lực cường đại, nếu là không có thân thể chống đỡ. Lão phu đánh không lại hắn, đến thời điểm ngươi cũng phải chết. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười lạnh một tiếng. Mơ tưởng, ngươi nếu là không ra, ta nên làm cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, nói đùa cái gì? Thân thể là tùy tiện mượn. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Nếu là lão nhân này có ý nghĩ gì, hắn chỉ sợ là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể mượn. Ngươi nếu không mượn, các ngươi đều phải chết. Áo bào xanh lão giả khí sắc mặt tái xanh, tức giận nói, ha ha. Hạ Minh nghe vậy, thì là khẽ cười một tiếng, nhạt nhưng nói ra, nếu là ta thêm vào minh tộc, bọn họ không biết làm gì ta. ngược lại là ngươi, ngươi, lão giả giận dữ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cái này Vương Bát tiểu tử, thật sự là quá đáng giận, lão giả lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, ngươi đang nói cái gì? Minh tộc chính là vực ngoại chủng tộc, bọn họ trời sinh nắm giữ một khỏa sát tâm, mưu toan thống trị trên phiến đại lục này. Ngươi nếu là thêm vào Minh tộc, ngươi đem về triệt để đứng tại nhân tộc đối diện. Hạ Minh nghe vậy, lại là bất vi sở động, lạnh lùng nói, thu hồi ngươi tấm lòng kia nghĩ, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, muốn chiếm cứ ta thân thể, ngươi si tâm vọng tưởng. Hạ Minh cũng không phải đứa ngốc, lão nhân này tuyệt đối không có lòng tốt, ở cái thế giới này, cũng không có hảo tâm như vậy người, cho nên Hạ Minh nhìn hướng lão đầu ánh mắt, cũng là nhiều một vệt sắc bén, đừng nói cho ta ngươi không có hắn biện pháp, nếu không phải như vậy lời nói, ta hiện tại liền rời đi, ta nếu là rời đi, vẫn là có biện pháp. Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, tuôn ra vô tận tự tin, trong lúc nhất thời, lão giả này cũng là bị Hạ Minh cho tức giận đến không nhẹ. Thực hắn cũng là nhìn chúng Hạ Minh thân thể, tuy nhiên hắn hiện tại thuộc về hồn tu, đây bất quá là một mực không có tìm được phù hợp thân thể thôi. Nếu là có thể tìm tới một cái thân thể, hắn hội không chút do dự đem cái này người mạt sát. Sau đó sử dụng này thân thể trợ giúp tự luyện chế một cái phù hợp thân thể. Ngay từ đầu hắn muốn cho Hạ Minh rời đi nơi này. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Minh thân thể vậy mà cực mạnh, thì liền hắn đều là có chút kinh ngạc. Một người thân thể làm sao có thể mạnh tới mức này? Cái này rất phù hợp hắn yêu cầu, cho nên hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm lão nhân này, nhạt tiếng nói, ngươi còn có 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, nếu không phải như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đến mức ta có thể hay không chết, ha ha, vậy coi như chưa hẳn. Lão giả sắc mặt có chút biến ảo không ngừng, một khi khai chiến, cái này tiểu tế tự tất nhiên sẽ đuổi theo hắn không thả. Đến thời điểm nhiều lắm là cũng là những người áo đen này đuổi theo Hạ Minh. Nếu là Hạ Minh chạy, vậy mình thì chết chắc. Cuối cùng lão giả cắn răng một cái, ngưng tiếng nói, lão phu đem tất cả lực lượng chút xuống ở trên thân thể ngươi. Lấy thân thể ngươi làm dẫn tử, bộc phát ra một kích mạnh nhất, tất nhiên có thể đánh lui cái này tiểu tế tự. Hạ Minh nghe vậy, thì là khẽ gật đầu. Tốt, bất quá ngươi muốn làm thế nào? Ngươi chỉ cần tại đứng nơi đó liền tốt. Hạ Minh nghe vậy, thì là khẽ gật đầu. Xoát, sau đó, trên người lão giả bộc phát ra lực lượng cường đại. Một cỗ kinh khủng linh khí tùy theo nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, lão giả trong nháy mắt đi vào Hạ Minh trước mặt. Lão giả hét lớn một tiếng. Tiếp nhận ta lực lượng. Ông... Ngay sau đó trên người lão giả lực lượng chính là điên cuồng hướng về Hạ Minh thể nội cuồng dũng. Tới, mà Hạ Minh 10 cái hư hồn, cũng là trong lúc đó tại cái này thể nội mở ra hai mắt. Phát giác được cái kia thuần túy linh khí, 10 cái hư hồn tất cả đều là tham lam hấp thu lên linh khí này đến. Là cái hư hồn tất cả đều là hưng phấn không thôi. Cái này khổng lồ như thế linh khí. Để bọn hắn tựa như là hạn hán đã lâu gặp nước ngọt một dạng. Loại kia cảm giác dị thường sảng khoái. Hạ Minh cảm giác mình cảnh giới. Cũng là trong nháy mắt này. Trong nháy mắt đột phá. Hư hồn cảnh nhị trọng. Hư hồn cảnh tam trọng. Một mực tăng lên tới hư hồn cảnh tam trọng. Hạ Minh cảm giác tự thân có không nói ra lực lượng. Loại lực lượng kia bành trướng cảm giác. Để Hạ Minh cảm thấy không gì sánh được phấn chấn. Tiểu tế tự nhìn trước mắt tình cảnh này, vẫn chưa ngăn cản, mà chính là sắc mặt bình thản, trong mắt lóe ra thâm thẳm lục quang, tựa hồ vẫn chưa đem Hạ Minh hai người để ở trong lòng. Giống thể loại giả sử